Chương 557, ngươi vì cái gì không nói cho ta? 2. Kỳ thật Hàn Nặc chẳng qua là bởi vì hôm qua cảm mạo không có tốt, sau đó lại rời giường cùng Tô Tiểu Bộ bọn họ ngồi chém gió trong chốc lát, mới gây nên cảm mạo tăng thêm, lại phát sốt mà thôi. Khả năng còn căn bản không có nghiêm trọng đến cờ ở treo khám gấp tình trạng. Bất quá Lâm Việt nhìn Hàn Nặc hôn mê dáng vẻ, tự nhiên là lo lắng không chịu được. Đi treo khám gấp, bác sĩ cho đo nhiệt độ cơ thể qua đi, sau đó liền phân phó Lâm Việt mang Hàn Nặc đi công việc nằm viện thủ tục, sau đó truyền dịch. Bác sĩ QNZ cùng Lâm Việt nói, Hàn Nặc không có vấn đề quá lớn, chính là cảm mạo nóng sốt mà thôi, treo 2 ngày một chút thì có thể khỏi hẳn. Còn trụ hay không trụ viện, đều từ Lâm Việt đến quyết định. Lâm Việt kiên trì làm Hàn Nặc nhập viện rồi, hắn thật sự là không yên lòng đem bộ dạng này Hàn Nặc tiếp tục để lại trong phòng ngủ đi. Hắn không thể canh giữ ở nàng trước mắt, hắn đều là không cách nào yên tâm. Lâm Việt mới vừa đem Hàn Nặc thu xếp tốt qua đi, Tô Tiểu Bộ liền gọi điện thoại tới. Tô Tiểu Bộ, Lâm Việt, ngươi đem Tiểu Nặc đưa đến đi nơi nào a? Ta cùng ra tới đã không thấy tăm hơi tung ảnh của các ngươi, cũng không biết nên đi chỗ nào tìm các ngươi. Lâm Việt, không cần lo lắng, ta đã mang nàng nhìn qua bác sĩ. Bác sĩ nói không có việc gì, chỉ cần treo 2 ngày một chút là được. Tô Tiểu Bộ, à, vậy các ngươi ở đâu? Nhà bệnh viện a? Lu Cờ Na Ho trở về a? Lâm Việt cùng Tô Tiểu Bộ nói bệnh viện tên, sau đó nói cho nàng không cần chờ bọn họ, tiếp tục trở về lên lớp liền tốt. Hàn Nặc đến buổi trưa còn không có tỉnh lại, trong lúc này Lâm Việt lại chạy đi tìm 2 lần bác sĩ. Hắn thật sự là lo lắng, bất quá bác sĩ lại nói cho hắn biết đây là bình thường, có thể là bởi vì Hàn Nặc tiềm thức bên trong suy nghĩ nhiều ngủ một hồi mà thôi. Sau đó Lâm Việt liền chờ đến rồi Kiều Tử Mạc. Lâm Việt, Lâm Việt, ngươi tới làm cái gì? Đại khái lại là Tiểu Bố Đinh đem Tiểu Nặc nằm viện sự tình nói cho Kiều Tử Mạc đi, cho nên hắn lại xách theo bao lớn bao nhỏ mấy cơm hộp đồ ăn đi tới bệnh viện. Bất quá Lâm Việt nhìn thấy Kiều Tử Mạc ngược lại là so nhìn thấy Nghiêm Du Thành thân thiết chịu một chút. Lần trước Tiểu Nặc uống say, cũng là Kiều Tử Mạc cho hắn gọi điện thoại, Lâm Việt đối với hắn vẫn là có cảm kích chi mời. Kiều Tử Mạc đem mấy cái cơm hộp tìm địa phương cất kỹ qua đi, mới du côn trả lời một câu, đương nhiên là đến cho học trưởng ngươi đưa cơm a Lâm Việt, không trách trước kia Tiểu Nặc luôn nói Kiều Tử Mạc cái này người là người bị bệnh thần kinh, Lâm Việt hôm nay rốt cuộc cảm nhận được. Bất quá đại khái không tính là bị điên rồi, chính là tương đối không quá theo lẽ thường ra bài mà thôi. Đại khái là bởi vì mới vừa tiến vào đại học, còn không có trải qua cảm tình cùng ngăn trở nam hài tử, cho nên ý nghĩ tương đối cổ linh tinh quái lại khác loại một ít. Tiểu Tử Mạc lại tiến lên hỏi, Tiểu Hàn Nặc nàng Lu Cờ Na Ho mới có thể tỉnh lại a? Không biết ai, cái này đần cô nương, như thế nào không biết chiếu cố tốt chính mình đâu? Lâm Việt đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì, nghe nói, hôm qua là ngươi cùng Tiểu Nặc cùng nhau trở về trường học, nàng là thế nào cảm mạo? Nghe nói ngươi là nghe ai nói? Lý Tâm Nghi ha ha. Tiểu Tử Mạc trào phúng nhìn thoáng qua Lâm Việt, ngươi không phải Hàn Nặc ca ca sao? Hơn nữa còn là bạn trai cũ, Tiểu Nặc vì cái gì bị cảm, ngươi còn muốn đến hỏi ta? Ngươi như vậy quan tâm nàng, kia hôm qua làm gì không nói tiếng nào liền rời đi Nguyệt Suối Sơn Trang? Ngươi chẳng lẽ không biết nàng khuya ngày hôm trước uống rượu say, ngủ mê một đêm sao? Lâm Việt, ngươi bây giờ đến hỏi ta Hàn Nặc vì cái gì bị cảm, không cảm thấy chính ngươi rất buồn cười đúng không? Ngươi có phải hay không còn muốn trách ta không có giúp ngươi chiếu cố tốt Hàn Nặc, cho nên mới làm nàng bị cảm?